Truyện audio ngôn tình chờ em lớn được không? Người đọc Midori, chương 27. Trong chiếc gương đối diện phản chiếu hình ảnh đẹp tuyệt vời, hai cơ thể một mạnh mẽ một yếu đuối quấn lấy nhau, càng vùng vẫy càng quấn chặt lấy. Dần dần, Mạc Mạc không chống lại được sức lực của anh, cũng không còn sức để phản kháng. Cô cứng người dựa vào tường, để tùy lưỡi anh tìm kiếm đuổi bắt trong miệng cô, nếm vị đắng chát cùng mật ngọt trong khoang miệng. Tay anh siết chặt lấy eo cô, di động, cơ thể ma sát cơ thể, sóng tình dập dờn từng trận, từng trận. Hôn rồi lại hôn, môi lưỡi dây dưa đơn thuần đã không thỏa mãn được khát vọng tội nghiệp của anh. Tay anh phủ lên nơi mềm mại của cô, vuốt ve màu hồng phấn mẫn cảm. Lần đầu tiên bị đàn ông tiếp xúc, đặc biệt khi nghĩ đến chủ nhân đôi tay kia, lại là người cô kề cận không rời từ bé, An Nhạc Hàn. Một trận tê dại truyền tới bụng dưới, dấy lên ngọn lửa. Mạc Mạc nỗ lực mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Cô rất muốn dùng ánh mắt mơ hồ của mình nhìn rõ ràng anh xa lạ như vậy, để xác định anh thật có phải là anh Tiểu An cô thả thầm mến từ bé không. Ai dè, càng nhìn càng phát hiện ra anh hôm nay hoàn toàn khác biệt với thường ngày. Trong men say, con mắt anh khép hờ, trong con ngươi ánh lên ngọn lửa, nước da trần do ánh đèn tỏ ra sức quyến rũ của đàn ông. Cơ thể anh cao gầy, đường cong trên người cương nghị, tựa như tích lũy sức lực vô hạn. Còn có lòng ngực anh rộng rãi bằng phẳng như vậy, hai điểm đỏ thẫm trước ngực lại vô cùng hấp dẫn. Cô quên khản kháng, An Lạc Hàng lại càng trắng trợn hơn. Anh buông tha cho môi của cô, dọc theo cổ hôn xuống, đầu lưỡi trần trọc trên làn da cô. Thế giới như quay tròn, Mạc Mạc dường như trông thấy trên màn trời màu đen nở rộ một vùng hoa biển ngạn màu đỏ rực. Ngôi sao ánh vàng rơi xuống biển khơi rộng lớn, sóng biển vàng rực cả mảng Trà Mi. Mạc Mạc không nhịn được duỗi thẳng người, sự sảng khoái vô hạn khiến cô khó mà đưa tay khước từ. Đừng! An Lạc Hàn bắt được tay cô, cố định chúng sau lưng cô, sau đó dùng tay kia lưu luyến vuốt ve cơ thể còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Đồng thời, bờ môi anh còn chuyển qua sau tay cô, khẽ khàng ngậm lấy vành tay cô. Cơ thể như nụ hoa chờ ngày nở của Mạc Mạc căn bản không thể chịu được loại khiêu khích này. Toàn bộ tri giác cùng sự sung sướng của cô đều bị anh nắm trong tay. Cánh tay cô đặt lên cổ anh, từ phản kháng biến thành nghênh hợp. Anh Tiểu An! Dưới sự khiêu khích thật thành thạo của An Nhạc Hàn, cô dần dần cảm thấy cơ thể không khống chế được. Cảm giác khoan khoái mãnh liệt khiến cô trống rỗng một cách kỳ lạ. Toàn thân đều có một loại mong muốn, có cái gì đó lấp đầy kỳ vọng. An Nhạc Hàn gắt gao đặt cô lên vách tường, môi lưỡi thăm dò vô tận trên cơ thể cô, cuối cùng ngậm lấy nụ hoa đang gắn gượng của cô. Đừng! Mạc Mạc ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đêm đen như mực ngoài phòng tắm. Gặm cắn mút liên tiếp rơi xuống cơ thể của cô, cả người đắm chìm, đã định trước sẽ thế nào cũng đắm chìm cùng với tâm hồn. Nghe thấy anh hô hấp gấp gáp, tiếng ngâm hưng phấn từ trong miệng bật ra, Mạc Mạc hoàn toàn mê loạn. Thế giới đều đang đảo điên, không phân biệt là đêm hay ngày, cũng không kể là đêm hay là ngày. Người đang ở gần trong gang tấc, ánh mắt anh say đến nỗi không còn có tiêu cự, xa xôi đến nỗi không có cách nào chạm vào được. Nhưng cô không quan tâm, có thể được anh ôm lấy, cho dù chỉ là một đêm yêu mê loạn, cũng đủ rồi. Hô hấp của anh ngày càng hỗn loạn, bờ ngực phập phồng kịch liệt, trong quần càng đầy càng chật. Cuối cùng, An Nhạc Hàn cũng không kiềm chế nổi nữa, lấy tay nâng một chân cô lên, nhẹ nhàng dùng sức, chân của cô liền bị giơ cao lên, dán tại vách tường. Lúc này, vùng đất bí ẩn nhất của thiếu nữ phơi bày trước mắt anh. Vùng đất u mật kia khiến tất cả suy nghĩ kiềm chế tứ chi của anh đều bị cắt đứt, toàn bộ lý trí sụp đổ. Anh tìm kiếm tới cửa hầm nhỏ hẹp kia, mềm mại một cách kỳ diệu. Đừng! Mạc Mạc khẽ rên rỉ, cơ thể dưới sự đụng chạm của đầu ngón tay anh mà run rẩy, dịch thể ấm nóng ẩm ướt rơi vào đầu ngón tay anh. Đừng! Không! Cô kêu gọi, trong lời từ chối mê muội tràn đầy khát vọng và mong đợi, muốn anh nhanh chóng lấp đầy sự trống rỗng của cô. An Nhạc Hàn cũng không thể chờ đợi thêm được nữa, buông chân cô ra, nhanh chóng cởi thắt lưng. Trong nháy mắt mất đi lực chống đỡ của anh, cả người Mạc Mạc mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống, vội vàng đưa tay chống vào vách tường. Tay vừa vặn chạm tới van vòi sen, Một luồng nước chảy vọt xuống, dập tắt dục vọng sôi sục. An Lạc Hàn cứng đờ đứng dưới làn nước lạnh, màu đỏ thẫm trong đôi mắt dần dần nhạt đi. Lý trí bị dục hỏa chôn vùi, cuối cùng cũng trở về bộ não anh. Anh đang làm cái gì? Muốn chiếm đoạt một cô gái non dại 16 tuổi, mà cô gái kia chính là Mạc Mạc được anh bao bọc lớn lên trong lòng bàn tay anh. Suýt nữa đã gây nên bi kịch không cách nào dịch chuyển được. May là Mạc Mạc kịp thời dùng nước lạnh dội tỉnh anh, bằng không anh cả đời đều không thể tha thứ cho chính mình. Anh lắc lắc đầu, hai tay lau đi nước lạnh trên mặt, khàn giọng nói, cảm ơn. Mạc Mạc hiểu rằng anh đã tỉnh táo lại rồi, lúc không nên say thì say, lúc không nên tỉnh thì vì cái gì lại phải tỉnh. Cô khoanh hai tay xấu hổ xoay người, tắt vòi nước. Xin lỗi. Anh cúi người nhặt chiếc áo ẩm ướt trên mặt đất lên, mặc vào người. Xin lỗi, anh uống say. Mạc Mạc gượng gạo cười. Sao lại nói không ra cái gì? Không sao, em sẽ không để bụng đâu. Anh rời khỏi phòng của cô, để lại Mạc Mạc một mình đứng trong phòng tắm, gượng cười. Không có người phụ nữ nào sẽ không để bụng chuyện đàn ông tại thời điểm mấu chốt thế này, bày ra biểu tình ấy nấy, suýt nữa đã làm một việc cực kỳ sai mà rời khỏi. Đặc biệt là người đàn ông đấy, là người cô mong chờ đã lâu, thầm mến đã lâu. Cô nhắm mắt lại, tựa trên vách tường lạnh như băng, vô thức nhớ tới quá trình vừa mới phát sinh, nụ hôn của anh, vòng ôm của anh lại làm cô mất hồn như thế. Thế nên cô từ trước tới nay không nghĩ tới sẽ muốn bất kỳ sự ôm ấp và đụng chạm của người đàn ông nào. Đã không còn An Lạc Hàn, cô cảm thấy bản thân giống như một bông hoa tươi đã bị đốt cháy rễ, không thể hút nước làm dinh dưỡng, chỉ có thể cô đơn mà nhìn cánh hoa từ từ héo rũ. Nhưng cô tình nguyện héo rũ như vậy, cũng không muốn tình yêu của Tiêu Thành tới tưới mát. Đến tột cùng cô có bao nhiêu yêu, mặc cho An Lạc Hàn phung phí như vậy, vẫn còn bất tận đến thế. Cả một đêm, gian phòng của An Lạc Hàn rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng hít thở trầm ổn không hề có động tĩnh gì khác. Sáng sớm hôm sau, Mạc Mạc nghe thấy phòng bên có tiếng động, rời giường ngồi trước gương, dùng phấn sáng che đi vành mắt đen, thay một bộ váy màu hồng nhạt đi xuống tầng. An Lạc Hàn đã ngồi trên sofa đọc báo, sắc mặt có chút nhợt nhạt. Mạc Mạc kéo mấy lọn tóc bên sườn mặt, che khuất sáng ửng hồng trong đôi mắt, ngồi xuống bên cạnh anh. An Lạc Hàn chỉ liếc khuôn mặt cô một cái, cúi đầu lật báo rất nhanh. Trong không gian chỉ còn lại tiếng lật báo sột soạt. Mạc Mạc đang xấu hổ đến nỗi không biết làm thế nào cho phải. Tờ báo được đưa tới trước mặt cô, cô vừa nhận lấy vừa nhìn, trang âm nhạc. Một luồng tình cảm ấm áp chảy qua đáy lòng. Cảm ơn. Cô chăm chú nhìn không chuyển mắt vào tờ báo trong tay, ngón tay vân vê góc báo, vân vê đến lúc ăn sáng, một chữ cũng không chui vào đầu. Bữa sáng cùng nhau, vô cùng yên lặng. Cô và An Lạc Hàn tập trung cúi đầu ăn gì đó, An Dĩ Phong và Tư Đồ Thuần đối diện dường như có chút đăm chiêu mà nhìn bọn họ ăn. Bữa sáng vừa mới ăn không được bao lâu, di động của An Lạc Hàn đặt trên bàn vang lên. Trong lúc vô tình liếc mắt một cái, trên màn hình nhấp nháy ba chữ Tô Thâm Nhã. An Lạc Hàn lập tức tiếp điện thoại, đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện. Ừ, là anh, tìm anh có việc gì? Anh đang ở Úc. Gấp thế à? Mạc Mạc bưng cốc sữa trên bàn uống một hớp lớn, đầu lưỡi bị bỏng rát. Gọi điện thoại thật lâu mới xong. Khi An Lạc Hàn quay trở lại, Mạc Mạc đang hít thở mãnh liệt, để bầu không khí giảm bớt cảm giác đau đớn nơi đầu lưỡi. Không đợi An Lạc Hàn ngồi xuống, An Dĩ Phong không hề e dè mà hỏi dồn. Là ai gọi đến? Đồng nghiệp công ty. An Lạc Hàn mặt không hề thay đổi, đáp. Có một hạng mục xảy ra chút vấn đề, quản lý bảo con trả phép quay về. Lúc nào thì đi? An Lạc Hàn nhìn đồng hồ đeo tay. Con đi thu dọn đồ đạc một chút, hẳn là vẫn kịp máy bay lúc 12 giờ. Gấp như thế à? Vâng, hạng mục này rất quan trọng đối với con. Mạc Mạc nghe vậy, mệt mỏi buông chiếc bánh ngọt đang ăn dở trong tay xuống. Một cuộc điện thoại có thể khiến anh quay lại anh ngay lập tức, có thể thấy cô gái kia đối với anh còn hơn tất cả. Trên đường đi cẩn thận một chút. Cô dùng giọng điệu không được tự nhiên nói. Em không đi ra sân bay tiễn anh à? Cô còn không vĩ đại đến mức tự mình đưa người đàn ông mình giao cả trái tim vào trong vòng ấm áp của cô gái khác. Thế nên cô giả bộ nhìn đồng hồ đeo tay, nghiêm túc hiếm thấy trả lời anh. Em còn có việc, em muốn giúp Thành cùng đi làm trị liệu vật lý. An Lạc Hàn không nói gì khác, bàn tay khoác lên vai cô, vỗ nhẹ nhẹ hai cái, vội vàng lên tầng thu dọn đồ đạc. Mạc Mạc không biết An Lạc Hàn muốn biểu đạt ý gì. Cô mới 16 tuổi, không thể tiếp tục mặc kệ ngồi nhìn bản thân mình khô héo trong một đoạn chờ đợi không có kết quả. Hết chương 27.